Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29 điểu miệng bác sĩ 4. Chương 29 ác ma cùng nữ vu. Ác ma cái này từ, đi vào nơi này đã không xa lạ. Trần Thải Tinh từ bản địa dân bản xứ cùng với NPC trong miệng nghe nói qua. Lúc này mọi người thừa hành thượng đế, đem ôn dịch coi như thần đối thế nhân trừng phạt. Là ác ma xâm lấn người thân thể, không có chính xác nhận thức đến ôn dịch là chứng bệnh. Cho nên đối với trị liệu thủ đoạn, phương pháp thiên kỳ bách quái, giống lấy máu, quất đều là cơ bản thao tác, còn có rất nhiều người cho rằng chịu người lây nhiễm thân thể ở ác ma. Vì xua đuổi ác ma, sử dụng tanh tưởi phân hồ ở miệng vết thương, kết quả đương nhiên là bị chết mau. Nhưng nữ phu Trần Thải Tinh vẫn là lần đầu tiên nghe được. Có thể nói một chút nữ phu sao? Trần Thải Tinh nói chuyện khi nhìn Kêu Mặc Phỉ nam nhân đôi mắt. Hắn nhắc tới nữ phu khi, đối phương đồng tử lóe sợ hãi. Rõ ràng là không nghĩ giảng, không khỏi tiểu bạch tiêu tốn thân. Một vị đơn thân đáng thương nữ nhân, lông mi hơi hơi rung động, phóng nhẹ vừa nói, ta cùng đệ đệ không phải nơi này người. Hài tử phụ thân đã không có, ta bơ vơ không nơi nương tựa, biết bệnh viện thông báo tuyển dụng bác sĩ, cùng đường chỉ có thể mang theo đệ đệ lại đây, ở bệnh viện làm đánh tạp việc, thiên nột, ta đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, ngươi có thể giúp ta sao? Mặc Phỉ giãy giụa vài cái, hắn rõ ràng thực sợ hãi, đơn sơ lều tranh liền mấy người, nhưng hắn thanh âm đặc biệt thiểu. Thần sắc phòng bị, như là sợ bị không chỗ không ở ác ma nghe được. Năm trước thời điểm, nơi nơi đều là tử vong. Này đó tử vong đều là bởi vì nữ vu mang đến. Các nàng mang đến ác ma, các ngươi đợi đến bệnh viện, khi đó là xử quyết nữ vu pháp trường. Trong thành, thôn, thật nhiều nữ vu, Mặc Phỉ nhớ tới kia phó cảnh tượng. Đôi tay run rẩy bụng mặt nói không được. Trần Thải Tinh nhớ tới kia phiến rừng cây, trên mặt treo đáng thương sợ hãi thần sắc, run rẩy vừa nói, thiên nột, thật là đáng sợ, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta liền ở tại rừng cây biên, Nga, Thượng Đế phù hộ, Mặc Phỉ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hảo, xử quyết nữ phu địa phương hẳn là chính là rừng cây. Mặc Phỉ một nhà ba người run đến cùng cái sàng giống nhau. Quỳ trên mặt đất không ngừng niệm Thượng Đế phù hộ, Trần Thải Tinh còn tưởng lời nói khách sáo, chỉ có thể làm bộ mờ mịt vô thố, bụng mặt nhẹ nhàng phát ra khóc nức nở thanh, cũng không có lập tức mở miệng dò hỏi, tỷ tỷ ta sợ quá, chúng ta làm sao bây giờ, Nguyên Cửu Vạn dựa vào Trần Thải Tinh cánh tay bất lực dò hỏi. Trần Thải Tinh, không hổ là hắn bồi dưỡng ra tới tiểu đệ. Các ngươi mau rời đi nơi đó, nữ phu, nơi đó còn có ác ma, Mặc Phỉ ra tiếng nhắc nhở. Trần Thải Tinh lắc đầu, đầy mặt chua xót, đi không được, ta cùng đệ đệ không có biện pháp rời đi, bọn họ không bỏ chúng ta rời đi, hắn hai mắt nhìn Mặc Phỉ. Khẩn cầu, ngươi có thể nhiều nói cho ta một ít nữ phu sự tình sao? Chúng ta là người từ ngoài đến. Các nàng hẳn là sẽ không hại chúng ta, ta biết đến cũng không nhiều lắm. Mơ siêu năm trước mùa đông. Bắt được Barbara, nàng là nữ vu có được rất cường đại lực lượng, cung ra rất nhiều nữ vu đồng loại, đem các nàng treo cổ ở trong rừng cây. Nhưng, Mặc Phỉ hồi ức thân thể run rẩy, nói không được, Trần Thải Tinh cũng không có thúc giục, chỉ là hai mắt nước mắt doanh doanh đáng thương nhỏ yếu. Các nàng sống lại đây, sau lại phóng hỏa thiêu các nàng, nhưng này đó bị ác ma bám vào người nữ vu nhóm vô pháp hôn mê. Bị lửa lớn đốt sạch rừng cây một lần nữa sinh trưởng. Sau lại không ai dám đi kia phiến rừng cây, nơi đó có Barbara, có ác ma hôn mê, Mặc Phỉ nói thực loạn, Trần Thải Tinh lại hỏi chút có quan hệ Barbara sự tình. Barbara là đại nữ vu. Trong thành thợ đóng giày nữ nhi, một cái gái lỡ thì, hơn 40 tuổi chưa lập gia đình, dưỡng một con mèo đen, trời sinh tính cổ quái. Có một lần cầu phúc cầu nguyện chung, đồng bạn phát hiện nàng không giống bình thường, tố giác Barbara. Barbara bị thẩm vấn, xác định nữ vu thân phận, ở trong rừng cây chỗ quyết, này đó đều là khẩu tương truyền chuyện xưa, hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ Mạc Phỉ cũng nói không rõ. Trần Thải Tinh nói quá tà, cấp trong nhà này để lại một ít hoa màu bánh mì. Hoa màu là ở thêm đê ra mua, ra tới sau Trần Thải Tinh rất ít nấu cơm, ở nhà khai không được vài lần hỏa. Đồ vật đều lưu tại ba lô không nhúc nhích, hoa màu là bắp ma mạt, đốt thành cháo hẳn là có thể làm cái này gia đình chịu đựng mùa đông. Hai người từ Mạc Phỉ ra ra tới, ven đường trải qua hai cái thôn trang, bất quá dân cư thưa thớt, mọi người đều đần độn, trong đó có hai người cảm nhiễm dịch chuột, ngã trên mặt đất không người dám tới gần, Trần Thải Tinh che chở tiểu cửu đứng ở nơi xa không có quá khứ. Đừng bị trở thành nữ vu, bọn họ không mang mặt nạ, qua đi người đã chết, bọn họ không có việc gì, vạn nhất có người chỉ ra và xác nhận, chết cũng không phải cái này cách chết. Trần Thải Tinh nhớ tới Barbara, không biết thế giới này thật sự có nữ vu, vẫn là đơn giản là đối phương tuổi đại tính cách ít lời. Đường ôn dịch tới, bị chỉ ra và xác nhận đương nữ vu. Giết chết nữ vu liền tiêu diệt ác ma không có tử vong. Hết thảy tiểu tâm hành sự, Trần Thải Tinh vớt tiểu cửu quyển mao, từ từ nói, trợ giúp người chúng ta muốn lượng sức mà đi tỉ tỉ. Ta đều biết, người tốt nhất tinh tinh tâm địa mềm mại, lại cũng không phải không lý trí thánh phụ. Ngoan cửu, Trần Thải Tinh cười một cái, nơi này thời gian hẳn là cuối mùa thu, mau tới rồi mùa đông. Muốn đuổi trước khi trời tối đến bệnh viện, Trần Thải Tinh không chậm trễ nữa, lôi kéo tiểu cửu tay trở về đi, khẩn đuổi chậm đuổi tới đạt bệnh viện khi, thiên đã chập choạng, từ nơi xa xem toàn bộ bệnh viện lẻ loi đứng sừng sững ở triền núi phía trên. Khoảng cách thành thị cùng nông thôn có khoảng cách, hai người tới trước đại sảnh, bọn họ không phải sớm nhất trở về, cũng không phải nhất vãn, còn có ba người không trở về. Trần Thải Tinh quét phòng, Trình Lập Phong cùng Quách Dục không có ở, còn có cái ai không biết, cùng hắn cùng đi ở nông thôn nữ sinh đoàn nhóm sớm đã trở lại. Ngồi ở một chỗ oán giận, ta chân giống như ma bọt nước, đau quá, ngày mai không nghĩ đi ở nông thôn, ta muốn đi thành thị, hôm nay có vài cá nhân phát bệnh. May mắn chúng ta chạy nhanh, thật là đáng sợ. Vạn nhất bị lây bệnh, chúng ta từ nhỏ đánh vaccine phòng bệnh hẳn là không có việc gì đi. Ta cảm thấy trên người ngứa, hẳn là ngày hôm qua ngủ đến giường có bọ chó, Trần Thải Tinh chú ý tới. Hai người khoảng cách nói trên người ngứa muội tử xa địa mơ siêu, còn có người không trở về sao? Ta lại đói lại mệt, tưởng trở về ngủ một lát, hẳn là tân nhân, NPC đều nói buổi tối trời tối trước phải về tới. Một hồi nhìn xem có tình huống như thế nào, nói chuyện hẳn là tay ra đời. Đây là lấy tân nhân thì NPC nói. Trời tối trước không gấp trở về có phải hay không kích phát tử vong điều kiện. Bất quá ở thiên toàn hắc trước, ba người rốt cuộc đuổi trở về. Quách Dục, Trình Lập Phong còn có cái nữ hai. Alexander mang mặt nạ, từ tiến vào sau Trần Thải Tinh liền chưa thấy qua đối phương mặt nạ hạ bộ dạng. Giờ phút này dùng điểu miệng quét một vòng người, gật gật đầu, thanh âm không có gì phập phồng nói. Có thể dùng cơm, các vị, đi nhà ăn trên đường. Quách Dục vừa đi vừa rong dài. Ta cho rằng nguyên tinh khó làm, nhưng hôm nay sau, ta còn là cảm thấy nguyên tinh rất không tồi. Lá gan đại, ngày hôm qua ngươi không ở, còn gọi ta cùng đi tìm ngươi, cũng chính là mang thai. Bằng không ngươi thật sự có thể thử truy truy, Trình Lập Phong liếc mắt Quách Dục. Hành hành hành, ta biết ngươi có ý tứ gì. Còn không phải là nhân gia nguyên tinh mang thai nói này đó không tốt, Quách Dục rung đùi đắc ý. Cảm thán, đều là nữ nhân, như thế nào chênh lệch như vậy đại, nhà ăn điểm đèn dầu. Quang ảnh kéo lão trường, trừ bỏ người chơi còn có bản địa NPC bác sĩ. Ngồi danh giới rõ ràng. Quách Dục ở trong đám người quét phòng, xác định một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, lôi kéo lão Trình ngồi ở nhân gia đối diện, Trình Lập Phong bồi ngồi xuống, nhìn đến đối diện học sinh tiểu học đề phòng nhìn hắn một cái. Sau đó hướng hắn tỉ tỉ bên người nhích lại gần. Hắn tỉ tỉ thực ôn nhu sờ soạng học sinh tiểu học đầu. Trình Lập Phong có điểm muốn cười. Ta không đoạt tỉ tỉ ngươi, ngươi cũng đoạt không đi, Nguyên Cửu Vạn thực kiêu ngạo nói xong. Quay đầu đáng thương vô cùng hỏi. Tỉ tỉ có phải hay không? Là, tỉ tỉ liền thích tiểu cửu. Ai đều không thích Trần Thải Tinh hống tiểu hài tử. Quách Dục Thiếu bẹp nói. Tiểu hài tử, người này có điểm bệnh trạng a, ta xem ngươi có điểm nói nhiều, Trần Thải Tinh nhàn nhạt nhìn. Mắt Quách Dục, tiểu cửu là có điểm quá mức ỷ lại hắn, nhưng cũng là bởi vì tiểu cửu tuổi còn nhỏ, gia đình bối cảnh quan hệ, mẫu thân che chở hắn tử vong, phụ thân gia bạo, Quách Dục không biết này đó, hắn cũng không nghĩ nói nhiều, nhưng hắn không thích người khác dùng bệnh trạng đi nói tiểu cửu. Nguyên Cửu Vạn lộ ra cái vô cùng cao hứng gương mặt tươi cười. Trần Thải Tinh vuốt tiểu hài tử đầu. Đến, là ta miệng tiện, Quách Dục cũng không thèm để ý. Chuẩn bị bữa tối thật sự khó có thể chịu đựng. Đại gia như cũ ăn chính mình mang đồ ăn. Quách Dục là cái miệng dừng không được tới. Vừa ăn cơm vừa nói. Ngươi cũng không biết nói. Trong thành dơ hề hề quá xú. Ta hôm nay thiếu chút nữa bị người đâu đầu một thùng nước tiểu rót xuống dưới. May mắn tiểu gia ta thân thủ nhanh nhẹn, Trần Thải Tinh. Trong tay bánh mì nó đột nhiên không thơ mơ siêu, lão Quách. Ăn cơ mơ siêu, Trình Lập Phong mở miệng. Quách Dục nhìn đến Nguyên Tinh không ăn cái gì. Hiểu được, hắc hắc cười hai tiếng. Xin lỗi a, xin lỗi, Trần Thải Tinh buông bánh mì. Thong thả ung dung uống lên nước miếng. Chậm rãi nói, tỉ muội ngươi sẽ không nói. Liền nhiều nghe một chút ngươi lão công. Còn như vậy đi xuống ta sợ ngươi bị đánh, Quách Dục. Xem cũng không dám xem lão Trình. Nguyên Tinh, ta sai rồi. Thật sự, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình tiếp tục gặm chư bánh mì. Lúc sau Quách Dục thì cũng không dám phóng. Héo đầu ba não ăn xong bánh quy rót thủy. Trở về trên đường khoảng cách Nguyên Tinh 2 mét xa, nhỏ giọng nói thầm, lão Trình, ta thu hồi Nguyên Tinh cũng không tệ lắm nói. Nữ nhân này quá khó làm, ta tình nguyện chiếu cố hôm nay kia cái gì phát lũ lụt khóc cái không ngừng còn việc nhiều quả. Xoảy nhân ra kêu vương quả, đều giống nhau, Quách Dục không thèm để ý. Trở lại ký túc xá, đi ngang qua tối hôm qua người chết kia gian, mặt đất sạch sẽ. Không có thi thể, nếu không phải đại gia tận mắt nhìn thấy, thật sự cho rằng nơi này chưa từng trụ hơn người. Các ngươi nói, chúng ta phòng có thể hay không cũng chết hơn người. Quách Dục nhịn không được mở miệng, Trần Thải Tinh quét mắt, dò hỏi Trình Lập Phong, ngươi là như thế nào chịu đựng đi xuống? Không đợi trả lời, lo chính mình gật đầu, ta hiểu, là ái, là trách nhiệm mơ siêu Trình Lập Phong Quách Dục. Hạt bần một hồi, từng người lên giường, Trần Thải Tinh đột nhiên nói. Chúng ta hôm nay đi ở nông thôn tra được tin tức. Rừng cây sau năm trước mùa đông giết chết quả nữ vu. Trong đó có vị đại nữ vu kêu Barbara, làm ngày hôm qua Trình Lập Phong giúp hắn tìm tiểu cửu. Cùng với nhân gia chia sẻ manh mối, Trần Thải Tinh cũng không giấu giếm. Đem hắn biết đến đều nói cho hai người. Ta đi. Quách Dục một lăn long lóc ngồi dậy, trong bóng đêm đôi mắt tạc lượng, nói, Nghiêu Phê A Nguyên Tinh, Trình Lập Phong gật gật đầu. Nói, cảm ơn, chúng ta hôm nay không tra được hữu dụng, vẫn là có điểm có thể nói, Quách Dục bắt đầu bá bá. Trong thành thị lộ thực sơ, nơi nơi đều là cướp đái, người nếu là ngày mai qua đi, để phòng lầu hai có người đảo nước tiểu thùng, còn có gia tử quán rượu không tồi. Lạc Sưởng tuy rằng nghe lên số điểm nhưng cũng là thịt. Hoàn toàn là một phần du lịch công lược. Cuối cùng Quách Dục cảm thán. Ngươi nói trò chơi này như thế nào liền chưa cho ta lộng cái quý tộc gì thân phận. Đến lúc đó ca ca có thịt ăn. Các ngươi cũng có thể uống khẩu canh tỉ muội. Phàm là có một viên đậu phộng. Cũng không đến mức làm ngươi như vậy phía trên. Trần Thải Tinh buồn bã nói. Trình Lập Phong đem đề tài một lần nữa kéo lên quỹ đạo. Chiếu nói như vậy, Trong rừng cây có nữ vu, còn có người chơi thi thể, Trần Thải Tinh bổ sung đuổi kịp tiết tấu. Quách Dục mới nhớ tới tối hôm qua Trình Lập Phong đi rừng cây. Nhất thời cũng không có tâm tình nói giỡn. Cao mày lo lắng nói. Lão Trình, không có việc gì, Trình Lập Phong nhàn nhạt nói. Nghe ngữ khí không giống như là cậy mạnh. Trần Thải Tinh tin tưởng trong tay đối phương cũng có bảo mệnh át chủ bài. Hắn nghĩ đến chính mình mua cái kia bạc chất giá chữ thập. Không biết dùng như thế nào. Tỷ tỷ, Nguyên Cửu Vạn thanh âm mềm mại mang theo buồn ngủ. Đánh gãy Trần Thải Tinh tự hỏi. Lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vỗ Tiểu Cửu nói. Ngủ đi, các ngươi thảm đâu? Quách Dục đột nhiên phát hiện hai người trên người thuộc về hắn thảm không có. Trần Thải Tinh dùng áo khoác bọc Tiểu Cửu. Thuận miệng nói, thế ngươi làm việc thiện. Ngươi yên tâm đi tỉ muội, Quách Dục. Hắn là thật đấu không lại Nguyên Tinh. Phòng an tĩnh lại, ban đêm có điểm lãnh. Trần Thải Tinh trong lòng ngực ôm Tiểu Cửu. Liên cùng suy tiểu lò sưởi giống nhau. Nguồn nhiệt cuồn cuộn, không nhận thấy được lạnh lẽo. Mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Rừng cây, đen nhánh một mảnh, ánh trăng như là vô pháp chiếu xạ tiến. Sột sột soạt soạt thanh âm, ướt át thổ địa buông lỏng. Chậm rãi dò ra một con bạch cốt tay. Bạch cốt tay thong thả bái thổ. Bỏ ra hư thối đầu, tối om mắt nhìn nơi xa ánh trăng chiếu xuống một loạt nhà trệt. Đèn nhánh ngọn cây, một đôi xanh mượt mắt nhanh chóng di động, trên mặt đất chôn hù cốt thi thể càng ngày càng nhiều. Từ trong đất dẫy rụa ra, hướng rừng rậm bên cạnh bò đi, xanh mượt máy mắt nhảy ở ngọn cây chung, thực mau rừng rậm bên cạnh địa phương, nơi đó có bốn cụ mới mẻ thi thể, đã dẫy rụa ra. Cùng phía sau sở hữu hư thối thi cốt nhìn một phương hướng. Màu xanh lục hai chỉ mắt dưới ánh trăng xẹt qua một cái độ cung. Nhanh nhẹn thân ảnh nhanh chóng xuyên qua trên mặt đất cỏ dại chung. Ánh trăng chiếu xạ ở nó trên người. Du quang thủy hoạt, là một con toàn thân đen nhánh mèo đen. Miêu, ngoài cửa sổ ngồi sổ một con mèo đen. Xanh mơn mởn con ngươi nhìn chằm chằm phòng nội bốn người. Ngủ say bốn người hoàn toàn không có phát hiện, kẽo kẹt, gió thổi mở cửa sổ hộ, phát ra thật nhỏ thanh âm siêu mèo đen nhanh nhẹn từ cửa sổ chung nhảy tiến vào. Uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở một chương giường đuôi, bốn con móng vuốt yêu nhã ở trên giường đi lại, chậm rãi vươn móng vuốt, phòng độ ấm giống như lạnh hơn, Trần Thải Tinh làm giấc mộng. Lung tung rối loạn, một hồi hắn bị chỉ ra và xác nhận là nữ vu phải tiến hành xử quyết. Đã bị treo cổ ở kia phiến trong rừng cây. Sinh tử hết sức cái kia lớn lên ở hắn thẩm mỹ điểm NPC nam nhân nhảy ra tới. Tiến hành rồi một phen quyết đấu. Trong mộng chính đánh nhau, hắn bị nam nhân ôm vào trong ngực. Ngoạ tào, phòng đột nhiên một thanh âm vang lên. Trần Thải Tinh bừng tỉnh. Trong đầu vẫn là trong mộng nam nhân nhìn hắn thâm tình chân thành ánh mắt. Chưa nói cái gì nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Quách Dục kêu, lão Trình ngươi tỉnh tỉnh đừng ngủ. Có hay không sự, qua vài giây, Trình Lập Phong tiếng vang lên. Tạm thời không có việc gì, Quách Dục từ trên giường nhảy xuống. Mở ra đèn pin, sét đánh ba kéo nói. Mới vừa có cái mèo đen đứng ở ngươi đầu giường. Ngoạ tào lão tử tỉnh lại trợn mắt liền đối thượng mèo đen cặp kia đậu xanh mắt. Làm ta sợ muốn chết. Ta một kêu, kia mèo đen lưu đến tặc mau. Ngươi sao lại thế này như thế nào ngủ đến như vậy chết ta tỉnh. Mới vừa không thể động đậy, Trình Lập Phong thanh âm vẫn là rất bình tĩnh. Quách Dục mắng thanh thảo. Hiện tại đâu, năng động sao, Trình Lập Phong, có thể, hắn chống giường ngồi dậy. Đèn pin ánh sáng chiếu xuống, chăn lên giường đơn thượng một chuỗi đen nhánh thâm sắc chảo ấn. Hỗn bùn đất nhìn kỹ còn có huyết nhan sắc, chảo ấn vòng Trình Lập Phong ngủ địa phương một vòng, lưu tại đầu địa phương nhiều nhất, Quách Dục xem rành mạch, lại mắng một tiếng thô tục, ta mang theo giá chữ thập Trình Lập Phong từ cổ rút ra vòng cổ. Màu bạc giá chữ thập phiếm trắng tinh quang mang, Trần Thải Tinh vừa thấy. Quả nhiên là đạo cụ, cho nên phàm là vào rừng rậm đều sẽ chết. Nếu người chơi đều không có mua đạo cụ đâu. Trần Thải Tinh tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra cái gì. Hiện tại manh mối quá ít, NPC lúc ban đầu tuyên bố nhiệm vụ là khi nào bọn họ hảo. Như thế nào hảo, bọn họ là ai lại không nói rõ. Trần Thải Tinh cảm thấy không phải là nghiên cứu ra dược vật cứu trị cảm nhiễm dân chúng. Như vậy quá khoa trương, cũng vi phạm lịch sử. Còn có cái này bệnh viện bọn họ cũng không có toàn bộ điều tra xong. Alexander cấp thời gian thực khẩn trương, toàn bộ ban ngày người chơi đều bị an bài đến bên ngoài. Sau khi trở về dùng quá cơm trời tối, lại nói trời tối sau không cần loạn đi, sẽ có nguy hiểm mơ siêu trước mắt bọn họ chính là ký túc xá. Nhà ăn, đại sảnh ba cái địa phương, ngày mai muốn tra tra cái này bệnh viện, đều không có việc gì liền ngủ đi, Trần Thải Tinh ôm tiểu cửu vỗ vỗ. Tiểu đệ nửa ngủ nửa tỉnh, Quách Dục, này còn không có sự. Khả năng Quách Dục ánh mắt quá mức khiếp sợ, Trần Thải Tinh ngáp một cái, chậm gì gì nói, đại gia không phải đều không có việc gì, chẳng lẽ muốn ngao đến ngày mai buổi sáng, ngày mai còn muốn làm việc không có việc gì, ngủ đi, Trình Lập Phong nói, đương sự đều một lần nữa nằm xuống, cuối cùng chỉ còn Quách Dục một người nắm tóc. Thấp thấp lại mắng câu thô tục, đều là nghiêu nhân, ngày hôm sau sáng sớm có người ở bên ngoài rung chuông. Thiên còn tảng sáng, mấy người tỉnh lại, đơn giản rửa mặt hạ, đỉnh sáng sớm hàn khí tới rồi nhà ăn. Trần Thải Tinh theo bản năng đếm nhân số, nói, thiếu một cái ai a? Ăn cơm đều không tích cực Quách Dục tiếp miệng. Trần Thải Tinh nhìn bàn ăn sam cục đá có thể cộng dụng răng bánh mì. Này cơm ai có thể tích cực lên, là cái nữ hài, tân nhân, kêu Phương Bình Bình, Trình Lập Phong xác nhận nói. Quách Dục đắc ý nói, chúng ta lão Trình ở nhận người phương diện đã gặp qua là không quên được, vậy ngươi cũng thật. Hạnh phúc, Trần Thải Tinh cổ động, Quách Dục, hắn hạnh phúc cái gì a? Ngươi chính là hóa thành cho hắn đều nhớ rõ ngươi. Nhiều lãng mạn a, Trần Thải Tinh nhìn ra Quách Dục dấu chấm hỏi thuận miệng nói. Quách Dục, thành công làm bá bá Quách Dục nhắm lại miệng, buổi sáng thanh tĩnh dùng xong cơm siêu mãi cho đến đi đại sảnh. Vị kia kêu Phương Bình Bình nữ hài cũng chưa xuất hiện. Alexander đương không phát hiện thiếu người, nói vài câu trời tối trước trở về, đánh giám trị liệu biện pháp linh tinh, từng người tản ra, ngày hôm qua đi thành thị tay già đời hôm nay muốn đi ở nông thôn. Mọi người đều biết tìm manh mối. Ai cũng sẽ không chát một chỗ, lại không phải thật du lịch chơi. Vì thế Trần Thải Tinh nguyên cửu vạn cùng ngày hôm qua tổ chức thành đoàn thể các muội tử lại thành. Một cái đội, các muội tử một bộ, hảo chán ghét cái kia lục trà kỹ nữ nhưng là không có biện pháp thần sắc. Quách Dục dùng bánh quy cùng trong đó hai muội tử thay đổi đi thành thị vị trí. Vì thế hôm nay bốn người tổ đội, nguyên cửu vạn không phải thực vui vẻ. Thủ Trần Thải Tinh một tấc cũng không rời, Trần Thải Tinh không nhận thấy được, rốt cuộc tiểu cửu luôn luôn dính hắn. Hắn đang ở chú ý trong thành thị lộ, cô ghê lồi lõm, nếu là không cẩn thận chính là một chân phân, bởi vì trong thành quý tộc đi ra ngoài có xe ngựa. Trên đường sẽ lưu lại cướp ngựa, không biết là không ai xử lý vẫn là xử lý không cần mẫn. Dù sao đi vài bước chính là phân. Cư dân trụ địa phương, cũng có người sẽ đảo nước bẩn hắt ở trên đường, mùi hôi huân thiên, Trần Thải Tinh không thoải mái có điểm tưởng phun, chỉ có thể chịu đựng, tiểu cửu cho hắn thoải mái đường cũng chưa biện pháp áp xuống đi. Tìm một vòng, Quách Dục tóm được cư dân mới vừa mở miệng nói cái Barbara. Cư dân liền sợ tới mức chạy nhanh chạy, chờ hỏi xong một vòng người, thì cũng chưa hỏi ra tới. Còn làm cư dân xem bọn họ ánh mắt đặc âm chờ mơ siêu đặc biệt là nhìn chằm chằm bốn người chung duy. Nhất nữ tính Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Quách Dục. Quách Dục bị xem ra đầu tê dại, nhỏ giọng biện dài, ta thật không phải cố ý. Kia như thế nào hỏi? Nếu không lão Trình ngươi đi, ta không nói, ta hỏi qua. Vô dụng, giống nhau, người Mỹ nam kế cũng chưa dùng. Hại Quách Dục vốn dĩ tưởng xóa qua đi, không nghĩ tới Nguyên Tinh còn xem hắn, thật sự chịu không nổi, nói, ngươi nói như thế nào làm, ngươi cũng đã nhìn ra, này đó cư dân quá khó làm, đề đều không thể đề, có bản lĩnh ngươi hỏi, ngươi nếu là hỏi ra tới ngươi chính là ta lão đại. Được rồi đi, Trần Thải Tinh loát phía dưới phát, nói, đương cái gì lão đại, đương cái hảo tỉ muội vẫn là có thể, hành. Quách Dục không tin, miệng đầy đáp ứng, hắn một nam không hỏi một tiếng ra, Nguyên Tinh một cái nữ để cái này đề tài không sợ bị đương nữ vu a. Liền thấy Trần Thải Tinh từ túi tiền móc ra giá chữ thập. Một tay nắm, nắm nàng đệ đệ đón nhận vây xem bọn họ cư dân. Ngoặc kép, thượng đế từ ái, phù hộ ta cùng hài tử, chỉ là ta trượng phu, Nguyên Tinh nữ nhân này bắt đầu che mặt khóc thút thít. Bóng dáng gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, nhu nhu nhược nhược vô tội xinh đẹp, nàng đệ đệ ở bên mềm mại ngoan ngoãn nói tỉ tỉ đừng khóc. Ác ma đều đi rồi, nữ phu đều bị đuổi đi sẽ không trở về, ta thật sự sợ hãi các nàng sẽ lại trở về. May mắn lúc trước ta qua đời trượng phu cho ta để lại cái này. Thượng đế quang mang ấm áp ta, ta tin tưởng chúng ta có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn, các nàng không dám trở về. Barbara bị xử tử, nhà nàng dày ra cửa hàng cũng bị tạp, không ai sẽ đi nơi đó. Ngươi có thượng đế quan ái, thật hâm mộ ngươi, phụ nhân nhóm mồm năm miệng mười an ủi. Trần Thải Tinh khóe mắt đỏ lên, nhu nhược lắc đầu, một tay vuốt bụng, nhẹ giọng nói, ta chỉ nghĩ thay ta trượng phu bảo lưu lại huyết mạch. Mặc kệ lại như thế nào gian khổ khó khăn, ta đều sẽ cố nhịn qua, chỉ là thường xuyên sẽ làm ác mộng, mơ thấy, hắn, tựa như một cái trinh tiết liệt phụ tản ra quả phụ thánh khiết quang mang. Ngươi thật là cái kiên cường hảo nữ nhân, ngươi trượng phu sẽ cảm tạ ngươi, hảo hảo bảo trọng. Nhớ kỹ ngàn vạn đừng tới gần phố tây góc đường. Phụ nữ nhóm nhìn không tới chính diện, Trần Thải Tinh bộ mặt lãnh khốc lại quyết đoán nói. Phố tây góc đường, đi rồi, hảo muội muội từ đầu nhìn đến đôi Quách Dục. Hắn vừa rồi có trong nháy mắt thật cảm thấy Nguyên Tinh trượng phu đã chết. Hảo tỷ tỷ, hết chương.